Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 871, chương 859, giúp huynh đệ yêu đương. Lã Bố còn chưa lên tiếng, Điển Vi đã đại đại liệt liệt nói ra: "Ngũ đệ, ngươi có phải hay không ngốc? Có đại ca tại, ngươi để đại ca hỗ trợ cho ngươi viết một bài liền làm xong thôi. Nhiều chuyện đơn giản a." Trương Phi cũng liên tục gật đầu nói ra: "Đúng a, đúng a, nếu bàn về võ nghệ, ngươi là nhất lưu, nhưng là bàn về làm thơ, ngũ đệ so ngươi ta lão Trương cũng cường không đi đến nơi nào." Quan Vũ trịnh trọng kỳ sự gật đầu nói ra: "Có chuyện, tìm đại ca, làm thơ chuyện, càng hẳn là tìm đại ca." Triệu Tử Long nghe tim đập thình thịch, không khỏi mắt ba ba nhìn hướng về phía Lã Bố. Lã Bố mỉm cười nói ra: "Chuyện này đơn giản, ngươi yên tâm đi, liền bao tại đại ca trên thân." Nghe Lã Bố đáp ứng, Triệu Tử Long hưng phấn nói ra: "Đa tạ đại ca." Lã Bố ha ha cười nói: "Huynh đệ chúng ta còn cần khách sáo như thế sao?" Đáp ứng xong Triệu Tử Long sau đó, Lã Bố liền suy nghĩ, đến cùng chọn kia một bài thi từ thích hợp hơn. Lã Bố có thể học thuộc thi từ thật đúng là không tính quá nhiều. Bất quá, có thể bị hắn nhớ kỹ thi từ, mỗi một thiên đều là kinh điển bên trong kinh điển. Bất quá, có thật nhiều thi từ, bên trong phần lớn đều có điển cố xuất xứ, mà những này điển cố xuất xứ thường thường tuyển dụng vẫn là Tam Quốc sau đó điển cố. Loại này liền không thể lấy. Suy nghĩ nửa ngày, Lã Bố rốt cục tuyển ra một bài từ tới. Chờ uống rượu xong sau đó, Lã Bố liền đối với Trương Phi nói ra: "Tam đệ, ngươi lấy giấy bút đến, ta đã nghĩ kỹ một bài từ." Nghe được Lã Bố lời nói, Trương Phi lúng túng sờ lên trán nói ra: "Cái này, không có." "Ngạch, tốt a." Trương Phi một cái đại lão thô, đòi hắn giấy bút, thật đúng là làm khó hắn. Lúc này, liền gặp Trương Dĩnh Nhi bước nhanh đi tới, hì hì cười nói: "A cha, ngươi hồ đồ rồi, nữ nhi nơi này rõ ràng có giấy bút sao?" "Hoàng bá bá xin chờ một chút, Dĩnh Nhi lập tức cho ngài đưa tới." "Đúng, Trương Phi con hàng này mặc dù bất học vô thuật, nhưng là Trương Dĩnh Nhi thế nhưng là học bá cấp bậc học sinh. Tại trong học đường, thành tích mỗi lần đều là đứng hàng đầu." Rất nhanh, Trương Dĩnh Nhi liền đưa tới bút mực giấy nghiên. Lã Bố nâng bút liền viết. Triệu Tử Long trông mong đứng tại Lã Bố sau lưng nhìn. "Trương Phi, Điển Vi hai cái hàng này đối với cái này tuyệt không cảm mạo. Đã hẹn nhau chơi bóng rổ đi." Lã Bố bút tẩu long xà. Rất nhanh, một bài từ liền hiện ra ở trước mặt mọi người. "Bướm luyến hoa đứng im lặng hồi lâu dựa lầu cao gió tinh tế, đứng im lặng hồi lâu dựa lầu cao gió tinh tế, nhìn cực xuân sầu, ảm ảm tìm đường sống tế, cỏ sắc thuốc là ánh sáng ánh tà dương trong, không nói gì ai sẽ bằng ngăn cản ý, mô phỏng đem sơ cuồng đồ một say, đối rượu làm ca, cường vui còn vô vị, y đái tiệm khoan chung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy." Triệu Tử Long ở phía sau nhìn, càng xem con mắt càng là sáng tỏ. "Bài ca này, viết thật là quá tuyệt. Nhất là một câu cuối cùng, y đái tiệm khoan chung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Câu này, thật không thể so với Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng một câu kém." Ngay tại Triệu Tử Long hài lòng chuẩn bị cầm lấy tờ giấy thời điểm, chỉ thấy Lã Bố lần nữa nâng bút sách viết. Thì ra, Lã Bố sợ một bài từ không đủ, dứt khoát lại nhiều viết một thiên văn đi. "Phương ly liễu ổ, chợt ra hoa phòng, nhưng đi nơi, chim hoảng sợ đình cây." Đem đến lúc đó, ảnh độ hành lang, tiên tay áo chợt phiêu này, nghe xạ lan chi mùi thơm ngào ngạt, hà áo muốn động này, nghe hoàn bội chi âm vang, má lúm đồng tiền cười xuân đào này, đám mây thúy kỵ, môi phun anh khỏa này, lưu răng hàm hương, eo nhỏ nhắn chi sở sở này, trở về Phong Vũ Tuyết, châu ngọc chi huy huy này, đủ số vàng nhạt, ẩn hiện hoa gian này, vừa giận vừa vui, bồi hồi ao trên này, như bay như dương, mày ngày tần cười này, đem nói mà chưa từng nói, bước liên tục chợt rời này, đợi rừng mà ham muốn đi, ao ước kia chi lương chất này, băng thanh ngọc nhuận, yêu kia thái độ độ này, phượng chư long liệng, một thiên này văn, kỳ thật ở đời sau cũng không phải là quá nổi danh. Là Hồng Lâu Mộng hồi năm trong, cảnh huyễn tiên tử ra sân thời điểm miêu tả, bất quá lã bố cảm giác, bản này tiểu văn viết cực đẹp, tin tưởng sẽ cho Tử Long thêm không ít điểm đến. Quả nhiên, Triệu Tử Long đang nhìn qua bản này tiểu văn sau đó. Hai mắt tỏa hào quang, nhanh gặp phải 100 độ bóng đèn độ sáng. Đại ca, cảm ơn ngươi, lã bố hơi cười lấy nói ra. Huynh đệ chúng ta, còn cần nói cảm ơn sao? Cái này đều là đại ca phải làm. Tiệc rượu giải tán lúc sau, Triệu Tử Long đem lã bố viết ra một bài từ còn có một thiên văn. Chính mình một lần nữa sao chép một lần. Mỹ Tư Tư đi tìm bộ luyện sư đi. Rất nhanh, Triệu Tử Long liền đến bộ gia, gặp được bộ luyện sư. Hai người gặp mặt sau đó, Triệu Tử Long hàm tình mạch mạch đối mặt. Triệu Tử Long không khỏi nói ra, luyện sư, mấy ngày không gặp, ngươi lại gầy gò đi, nhất định phải nhiều bảo trọng thân thể. Bộ luyện sư mỉm cười nói ra, Tử Long, ngươi cũng thế. Triệu Tử Long lại nói ra, luyện sư, ngươi nhìn, đây là ta vì ngươi viết một bài từ, còn có một thiên phú, hy vọng ngươi có thể thích. Nghe được Triệu Tử Long nói sau đó, bộ luyện sư không khỏi vừa mừng vừa sợ theo Triệu Tử Long trong tay tiếp nhận tờ giấy. Cẩn thận quan sát, bộ luyện sư không khỏi càng xem càng yêu, trong miệng nhịn không được nhẹ nhàng nói ra, diệu, thật là khéo. Bài ca này đọc lấy đến sầu triền miên, rung động đến tâm can, nhất là một câu cuối cùng, tuyệt đối có thể lưu danh thiên cổ. Về phần phía dưới kia một thiên phú, hành văn cũng cực kỳ ghê gớm. Bộ luyện sư đồng dạng vô cùng thích, nhìn thấy bộ luyện sư phản ứng, Triệu Tử Long một viên gấp nhấc lên tâm, không khỏi để xuống, nhìn, luyện sư thực thích đâu. Cửa này, chính mình hẳn là qua. Nghĩ đến đây, Triệu Tử Long không khỏi hỏi, luyện sư, ngươi thích không? Bộ luyện sư mỉm cười. Sau đó hỏi, Tử Long, cái này một bài từ còn có một thiên này phú, là ngươi tự tay sở tác sao? Cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Triệu Tử Long không khỏi bị bộ luyện sư cấp đang hỏi. Có lòng muốn thừa nhận, nhưng là câu nói này, hắn lại là vạn vạn nói không nên lời tới. Ngạch, nếu là đổi thành lã bố ở đây lời nói, tuyệt đối sẽ một mực chắc chắn. Cái này chính là mình viết, nhưng là, chỉ bằng Triệu Tử Long ngay thẳng tính cách, lại là vô luận như thế nào đều nói không nên lời loại những lời này. Bộ luyện sư nhìn Triệu Tử Long, hơi cười lấy nói ra, Tử Long, đây có phải hay không là Hoàng thượng viết? Oanh, bộ luyện sư lời nói, như là một đạo tiếng sấm, nổ vang tại Triệu Tử Long trong óc, chẳng lẽ... Luyện sư nàng đã sớm biết chính mình không viết ra được thơ hay từ, nhất định sẽ hướng Hoàng thượng xin giúp đỡ. Chẳng lẽ luyện sư để cho mình làm thơ từ, chính là vì cầu Hoàng thượng thi từ? Luyện sư nàng, thích chính là Hoàng thượng. Nghĩ đến đây, Triệu Tử Long không khỏi khó khăn nói ra. Luyện sư, nếu như ngươi thích Hoàng thượng, ta sẽ đem ngươi tình nghĩa chuyển đạt cấp Hoàng thượng. Cáo từ, nói xong, Triệu Tử Long quay người liền đi ra ngoài, bộ luyện sư lập tức luống cuống, không khỏi la lớn, Tử Long dừng bước, Triệu Tử Long dừng bước lại, quay người nhìn về phía bộ luyện sư không khỏi bước nhanh chạy đến Triệu Tử Long bên người, gắt gao níu lại Triệu Tử Long góc áo nói ra, Tử Long, người ta thích là ngươi. Nghe được bộ luyện sư lời nói, Triệu Tử Long không khỏi vừa mừng vừa sợ hỏi. Luyện sư, vậy ngươi vì sao lại hướng về phía ta yêu cầu hoàng thượng thi từ? Bộ luyện sư nhìn Triệu Tử Long, ôn nhu nói ra, đồ ngốc, người ta thích hoàng thượng thi từ, nhưng là ưa thích người, lại là ngươi a, nếu không phải thông qua ngươi, người ta có thể muốn tới hoàng thượng thi từ sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.